trong song cửa. Anh đứng giữa tường hoa, nhìn nhau mà lệ ưa. Một ngày một cách xa, cuộc ai rời nguồn, lá đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi màu áo trắng ngây ngây, áo trắng lạnh người. Còn đâu nữa những con đường trắng, những con đường trắng

tình ta ngày tháng phải mong chờ. đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng. Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi, tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy. Ai gieo chi khúc hát lâm ly, như khơi niềm nhớ cuộc tư lý lòng não nùng. Vui ngồi nhìn cách xa ngàn trùng, giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm. Bao đêm thôn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau. Ơi ơi hò dòng sông và đẹp lắm. Anh ơi ai nỡ chia đôi bờ, để tình ta ngày tháng phai mong chờ. Hò ơi, hò ơi, em và cùng anh xây một nhịp cầu, để mai đây đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng. Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi, tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy. Ai gieo chi khúc hát lâm ly, như khơi niềm nhớ cuộc tư lý lòng nào. Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm. Bao đêm thôn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau. Ơi ơi hò, hò nhịp chiêng tiêu sơ nhạc.

dạo đường. Thành hoa cố nhân.

tình giờ